Quyển 1 Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, chương 14, Ma Ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thân Toàn Cơ đối với sự việc hết thảy đều không có chi giác. Nàng đang mơ một giấc mộng cổ quái. Trong mộng hết thảy đều giống như bị che phủ bởi một tấm vải thật dày, khiến nàng không nhìn thấy rõ ràng. Mơ hồ là mình đang ở bên bờ sông. Dọc theo bờ sông là tầng tầng lớp lớp, không biết trải rộng bao nhiêu là loài hoa đỏ tươi như máu. Nàng vươn tay hái, vò nát, nhìn chất lỏng giống như máu tươi từ kẽ tay chảy xuống. Trong lòng lại có một loại khoái ý nói không nên lời cùng một cảm giác quen thuộc. Bỗng nhiên, có người ngồi xuống bên cạnh nàng, gọi nàng, Toàn Cơ, này ngươi đã hiểu rồi chứ? Hiểu cái gì? Nàng mờ mịt, ngươi muốn nhìn sao? Hắn còn đang hỏi. Nhìn cái gì? Nàng vẫn là không rõ. Chỉ có lần này thôi. Lần sau không được viện dẫn lý lẽ này nữa. Để cho ngươi hảo hảo xem một chút đi. Người nọ nói xong, quăng một hòn sỏi vào trong nước. Mặt nước dần dần bắt đầu gợn sóng. Một vòng rồi lại một vòng. Cuối cùng biến thành vô số hình ảnh chuyển động. Nàng rốt cuộc là tò mò. Nhịn không được bước tới gần. Vừa thấy, lòng nàng bỗng nhiên kịch liệt nhảy lên, máu cả người đều cuồn cuộn dồn lên đỉnh đầu. A, đó là, nàng đột nhiên giật mình, một loại cảm giác vừa quen thuộc lại xa xôi dâng lên. Nàng gấp rút vươn tay ra, muốn bắt được cái gì đó. Trung Mẫn Ngôn kinh ngạc nhìn Toàn Cơ nâng cánh tay lên. 10 ngón đầy đạn, làn da trắng nõn đến trong suốt. Trong bóng đêm tản mát ra một loại ngân quang kỳ dị. Ngân quang, hắn không kịp nghĩ nhiều. Phía sau cổ điêu đã phát ra tiếng kêu kinh thiên động địa. Giống như gặp được thứ gì đó rất đáng sợ. Vừa sợ hãi, lại vừa hưng phấn. Cổ điêu do dự trong chốc lát, liền dứt khoát dùng lợi khí chuẩn xác mổ xuống. Trung Mẫn Ngôn gắt gao nhắm mắt lại. Bên tai chỉ nghe thấy một trận gió kỳ dị. Phảng phất như cơn gió nhẹ xuyên qua rừng trúc, vừa như cơn gió kéo dài thổi lá cây trở mình, mềm mại hơn nữa còn nhẹ nhàng. Hắn lặng lẽ hé mắt nhìn, chỉ thấy một bóng dáng màu bạc bỗng nhiên tháo chạy ra ngoài. Nhanh đến không tưởng, kèm theo động tác của nó, tiếng gió kia liền nổi lên. Nó đảo vòng quanh cổ điêu, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Bởi vì động tác phi thường nhanh nên thoạt nhìn quả thực tựa như chung quanh cổ điêu bị chụp vào một cái lồng sắt màu bạc. Đây là cái gì? Hắn hoảng sợ trợn tròn cặp mắt. Bị một loại áp lực kỳ dị ép tới động cũng không thể động. Mắt thấy con cổ điêu kia bị bóng dáng màu bạc vây quanh. Tựa hồ còn có ý đồ dẫy dụa thoát khỏi. Nhưng chỉ là phí công. Bóng dáng màu bạc càng thu càng chặt. Cổ điêu kia cũng dần dần không thể động đậy. Thân thể bị chiếc lồng nhẹ nhàng chạm vào liền run rẩy đến không thể tự ức chế. Trung Mẫn Ngôn không thể xác định là mình nhìn thấy trong con mắt cổ điêu kia có phải là sợ hãi hay không. Đang lúc giật mình, chợt thấy cánh tay Toàn Cơ tản ra ngân quang nhẹ nhàng vung lên. Trong sơn động bỗng nhiên hào quang mãnh liệt, ánh mắt hắn một trận đau nhức, vội vàng dùng sức nhắm lại. Bên tai chỉ nghe tê tê hai tiếng. Sau lưng bỗng nhiên bị một thứ gì đó nóng bỏng hắt lên. Cả kinh hắn dùng mình một cái. Sau đó liền yên tĩnh. Vô cùng yên tĩnh. Trung Mẫn Ngôn nhắm mắt đợi thật lâu. Rốt cục không nghe thấy nửa điểm thanh âm. Liền chần chờ mở mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt đó là khuôn mặt nhỏ nhắn đang say ngủ của Toàn Cơ. Không hề tái nhợt. Không hề đỏ đậm. Sắc mặt khôi phục như bình thường. Không. Thậm chí còn muốn tốt hơn. Trên gò má là hai vệt hây hây đỏ. Lại thêm bóng đen mờ của làn mi chiếu lên đôi môi đỏ mọng. Trông tú lệ vô cùng. Thế nhưng trong lòng hắn chỉ cảm thấy sợ hãi. Vừa rồi là cái gì? Đó là cái gì? Cổ điêu đâu? Hắn đột nhiên quay đầu. Đã thấy trong ngã rẽ không có vật gì. Cổ điêu cự đại mới vừa rồi kia. Cự nhiên cũng biến mất trong hư không? Chỉ để lại máu đen đầy đất, vô cùng vô tận lan tràn ra ngoài. Hiện giờ xem ra, quả thực giống như một cơn mộng hắc sắc. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào vết máu lớn, ngơ ngác, trong lòng cũng không biết là tư vị gì. Đó là cái gì? Toàn cơ là cái gì? Lòng hắn dần dần trở nên buồn bực. Trước mắt chậm rãi hiện lên một tầng tầng sao kim. Cuối cùng nhìn thoáng qua toàn cơ đang nằm trên mặt đất. Sắc mặt nàng hồng nhuận. Chính là đang mộng đẹp. Khóe miệng ngọt ngào dương lên. Hắn lại cảm thấy nụ cười ngây thơ này đều mang theo vô tận sát khí. Trước mắt bỗng nhiên tối sầm. Hắn cũng chống đỡ không nổi. Ngã xuống. Bên tai lờ mờ nghe thấy tiếng kêu của Chử Lỗi. Hắn giật giật môi. Lại không phát ra được âm thanh nào. Tiếp theo liền mất đi tất cả ý thức. Lúc tỉnh lại lần nữa. Người đã ở khách điếm. Trung Mẫn Ngôn chỉ cảm thấy toàn thân giống như được ngâm mình trong dòng nước ấm áp. Rào rạt, nhịn không được khe khẽ dê y dỉ một tiếng. Phía sau lập tức có người thấp giọng nói. Không nên cử động. Hắn vội vàng mở mắt ra. Phát hiện mình chỉ mặc quần A sắc Sigma viết thường lót. Ngồi xếp bằng ở trên giường. Phía sau tựa hồ có một bàn tay đặt lên lưng. Cảm giác ấm áp chính là từ trong lòng bàn tay kia truyền tới. Hắn vô lực mở chừng hai mắt. Thấp giọng kêu. Sư phụ, con. Chử Lỗi không nói gì. Mãi cho đến khi hắn đưa chân khí toàn thân tuần hoàn một vòng. Lý Thuận gân mạch rối rắm. Lúc này mới thu công. Sau một lúc lâu, hắn mới nói. Ta tới đã muộn. Lúc tìm được các ngươi. Ba người các ngươi người đầy máu. Hôn mê bất tỉnh. Cũng may ngươi cùng Tư Phượng bị thương không nặng. Cũng coi như vạn hạnh. Trung Mẫn Ngôn còn có chút mờ mịt. Theo bản năng hỏi. Toàn cơ đâu? Hai chữ này vừa ra khỏi miệng. Trong lòng hắn như điện quang hỏa thạch. Những việc đã xảy ra ở trong sơn động đột nhiên hiện ra. Ngân quang. Khắp nơi trên mặt đất đầy máu tươi. Khuôn mặt mỉm cười thỏa mãn của toàn cơ. Thật đáng sợ. Tình hình kia quỷ dị như thế. Nay hồi tưởng lại đều cảm thấy khủng bố. Hắn run giọng nói. Sư phụ. Toàn cơ nàng. Có khỏe không? Chử Lỗi đứng dậy. Đi đến bên cửa sổ. Trầm mặc sau một lúc lâu. Mới nói. Nàng tốt lắm. Đã bớt nóng. Đại phu nói một lát nữa sẽ tỉnh lại. Nói xong. Hắn do dự một chút. Thấp giọng nói, Mẫn Ngôn, trong sơn động xảy ra chuyện gì? Trung Mẫn Ngôn nghe hắn vừa hỏi, nhịn không được run lên, mím môi nói không ra lời. Chử Lỗi lại nói, lúc ta đuổi tới, hoàn toàn không thấy bóng dáng Cổ Điêu. Lúc trước gặp các ngươi cả người là máu, nghĩ đến đám các ngươi bị trọng thương. Nay xem ra, máu này không phải trên người các ngươi. Mẫn Ngôn, chuyện gì xảy ra? Cổ Điêu đâu? Trung Mẫn Ngôn ngây ngốc ngồi trên giường. Cũng không biết có nên nói cho người biết chuyện tình của toàn cơ hay không. Suy nghĩ thật lâu, hắn mới cắn răng một cái. Lắc đầu nói, sư phụ, con cùng với Tư Phượng dốc sức chiến đấu với Cổ Điêu cũng không địch lại. Sau lại khí lực không đủ đều hôn mê bất tỉnh. Con cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chử Lỗi không nghi ngờ gì. Liền thở dài một tiếng. Vỗ vỗ vai hắn, hòa nhã nói, ngươi làm rất không sai, không hổ là đồ đệ của ta. Chấm, Trung Mẫn Ngôn ngẩn ra, đây là lần đầu tiên hắn được sư phụ khích lệ như vậy. Nhịn không được vui mừng đến cực điểm, mỉm cười xoa xoa cái mũi. Tư Phượng đã tỉnh, đang cùng sư thúc ngươi còn có Đông Phương đảo chủ ở dưới lầu. Ngươi cũng đi xuống đi, kể cho bọn họ nghe chuyện trải qua lúc đó. Trung Mẫn Ngôn đáp ứng. Sau khi xuống lầu, quả nhiên thấy bọn người Sở Ảnh Hồng đang ngồi trong góc phòng. Vũ Tư Phượng trên trán quấn một vòng vải trắng. Tay trái cũng có miếng nẹp. Thoạt nhìn thương tích không nhẹ. Nhìn thấy hắn đến gần. Hắn ta còn cười. Thì ra, đã có thể. Thức dậy, ta còn tưởng rằng. Ngươi, phải ngủ chừng 10 ngày chứ. Trung Mẫn Ngôn lắc lắc đầu. Đi tới ngồi đối diện hắn. Toàn cơ còn chưa tỉnh sao? Hắn hỏi. Vũ Tư Phượng nói. Chưa. Người nói. Không sai. Nàng thật là. Một con heo. Trung Mẫn Ngôn chỉ có cười khổ. Đúng rồi. Lúc ấy ta. Ngất đi rồi. Sau lại. Rốt cục. Đã xảy ra. Chuyện gì? Trung Mẫn Ngôn trầm ngâm sau một lúc lâu. Vẫn là lắc đầu. Ta không biết. Ta cũng ngất đi rồi. Sở Ảnh Hồng ở bên cạnh cười nói. Được rồi, đừng sặc mùi đầy vẻ đe dọa như vậy chứ. Bất kể thế nào, các ngươi những hài tử này đều hoàn hảo không tổn hại gì. Nhiệm vụ bắt yêu cũng coi như hoàn thành. Chỉ chờ mang con thiên cầu kia về. Xem châm hoa đại hội náo nhiệt a, ngồi bên cạnh nàng là Đông Phương Thanh Kỳ. Vị nhân huynh này có vẻ xui xẻo hơn nhiều. Bị cổ điêu kéo hung hăng đập vào tảng đá. Không chỉ tay phải gãy xương, còn gãy vài cái xương sườn. Hiện tại từ trên xuống dưới bao bọc kín mít. Động một chút liền nhe răng trợn mắt la đau. Ai nha, chúng ta quả nhiên là già rồi. Hắn cảm thán, lần này ở trên người lão cổ điêu bị tổn thất nặng nề. Về sau cũng không thể tự lo cho bản thân mình được. Nói xong mọi người đều cười rộ lên. Sở Ảnh Hồng thấy Chử Lỗi thần sắc buồn bực, giống như bộ dạng tâm sự đầy bụng, liền thấp giọng nói, trưởng môn còn đang suy nghĩ chuyện cổ điêu sao? Chử Lỗi thở dài một tiếng, không biết rốt cục là ai đã giành trước giải quyết nó. Nếu trên đời thật có cao nhân như thế, so sánh với ngũ đại phái chúng ta, không thể nghi ngờ là ếch ngồi đáy giếng. Đông Phương Thanh Kỳ dùng bàn tay không bị gãy dùng sức vỗ vỗ lưng hắn. Cao giọng nói, Chử lão đệ, đã bao nhiêu năm rồi, tính tình đa nghi này của ngươi vẫn là không thay đổi. Tạm thời không nói chúng ta là không phải ếch ngồi đáy giếng. Ta và ngươi lúc ấy đều ở đó, có nhìn thấy người nào khác đâu. Huống chi sơn động kia sâu không thấy đáy, cũng không biết là có thông đến nơi khác hay không. Cổ điêu kia có lẽ là theo sơn động đào tẩu cũng không chừng. Nếu ngươi lo lắng, đợi ta dưỡng thương vài ngày, hai huynh đệ chúng ta lại đi sơn động kia một chuyến. Chắc chắn không thể không gờ yêu ta ết chết con nhiệt xúc kia. Trung Mẫn Ngôn môi hơi động một chút, dường như muốn nói gì đó. Cuối cùng vẫn là không nói gì. Cách chương.